Năm ấy, ánh trăng soi vào chốn u tối. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 25 trong quân doanh có đủ loại nhiệm vụ như canh cổng, gác đêm, tuần tra bên ngoài. Phương Thế Hữu thích nhất là nhận ca tuần tra ngoài thành trời đông giá rét, gió lạnh cắt da cắt thịt. Hắn chẳng hề sợ hãi, lúc nào cũng tìm được con mồi trong đống tàn tích dưới chân tường thành, rồi lột ra làm thịt nướng ăn. Ta cười nhạo hắn tham ăn, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến miếng thịt. Hắn thì chỉ cười hì hì, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bí hiểm khó lường, bỏ lại một câu, cứ đợi đấy, huynh đây sẽ tặng muội một món quà năm mới. Đêm đó tuần tra bên ngoài, chẳng ngờ lại đụng phải một toán thám mã của bọn đát hãn đang lén lút vào cướp lương. Bọn chúng không đông, nhưng dù đã gõ chiêng báo động, B, A, N tên hiệu lên trời, viện binh vẫn chậm một bước. Phương Thế Hữu bị một mũi tên lạc B, A, N trúng bả vai, được khiêng thẳng vào quân y chướng. Lúc ấy trời còn chưa sáng, ta tóc tai bù xù xông lên, cầm máu, rút mũi tên, khử trùng, khâu vết thương lại. Mấy nữ y sĩ liền ùa tới dọn dẹp M, Á, U bẩn và phế liệu phẫu thuật. Lúc này ta mới dám ngồi xuống một bên, hai tay run lên không kiểm soát được. Cái tên khốn ấy nghiêng đầu sang nhìn ta, mở to mắt hỏi, tình muội, sao muội không khóc? Ta nằm trên cáng được đưa về đây, vốn chỉ muốn xem thử muội khóc trông thế nào thôi. Ta chỉ hận không thể cào cho hắn hai phát, ngươi mà còn dám ra ngoài mò đồ ăn nữa, ta sẽ bóp chết ngươi đấy, tên nhãi danh. Hắn đờ, mở xuống giường cười ha hà. Tên này là một tên sơn tặc lớn lên trên núi, thân thể rắn chắc, bị thương vậy mà ngày thứ hai đã lồm cồm bò dậy, ngày thứ ba mặc áo bông chạy lăng xăng khắp doanh trại. Ta đeo hộp thuốc chạy theo sau, vừa chạy vừa mắng, Phương Thế Hữu, người đúng là đồ ngốc mà. Vết thương do mũi tên gây ra có hình phễu, ngoài nhỏ nhưng bên trong to. Nếu tổn thương dây thần kinh, sau này đừng mong nhấc nổi cánh tay lên. Mau về quân y chướng nằm xuống ngay. Hôm đó đúng mùng một Tết, khắp nơi pháo nổ vang trời, đỏ rực tưng bừng. Doanh trại đầy ắp tiếng cười, ai nấy hớn hở xem ta và hắn rượt đuổi ầm ĩ, đến khi Phương Thế Hữu chạy hết nửa doanh trại, lao vào lều của mình lấy ra một thứ, mở ra trước mặt ta. Ha ha, quà năm mới đây, lời mắng còn kẹt trong cổ họng, ta há hốc miệng ngẩn ra. Đó là một chiếc áo lót bằng lông trắng, không có tay áo, không có cổ áo. Cũng chẳng ra dáng dấp kiểu cách gì cả, chỉ có mấy chiếc cúc được đính ngay ngắn trước ngực, từng đường kim mũi chỉ dày đặc, cẩn thận vô cùng. Mắt Phương Thế Hữu sáng rực, đây là lông trắng lấy từ nách cáo, nghe nói phần lông này vừa nhẹ vừa ấm nhất, gọi là hồ bạch cừu. Ta định may cho muội một chiếc áo lông, nhưng mấy con cáo lớn ngoài thành đã bị ta bắt sạch rồi, chỉ còn lại vài ổ cáo con lông còn chưa mọc đủ. Không gom đủ lông làm tay áo, thành ra chỉ may được một chiếc lót. Còn có cả một cái mũ trắng nhỏ nữa. Tình muội, muội có thích không? Tình muội, muội có thích không? Hắn nhìn ta đầy mong đợi. Ta, há miệng quá lâu. Ta không nhịn được mà đánh luôn một cái ợ hơi vì trúng gió lạnh. Phương Thế Hữu giờ khóc giờ cười. Mấy tiểu tướng xung quanh đều quen thuộc với ta và hắn. Lập tức nhao nhao hò hét. Ồ ồ, Phương tiểu tướng quân tặng tín vật định tình cho tình nương tử rồi. Tín vật định tình đấy. Tình nương tử đừng vội nhận, đợi hắn gom đủ một bộ áo lông cáo trắng rồi hẵng nói. Cây trúc cao treo đầy dây pháo đỏ, tiếng nổ đùng đoàng vang bên tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ôm chặt chiếc áo lót lông cáo mềm mại, vừa cảm động lại vừa muốn cười. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn, nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoăn dịch chuyển. Để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoăn nhé ạ, năm nay ta 26. Phương Thế Hữu 19, 3 năm qua, ta luôn coi hắn như một tên nhóc danh. Hắn dẫn theo một đám sơn tặc xuống núi, là vì vừa mất cha, bọn đầu lĩnh trên núi tranh giành địa bàn. Hắn không có nơi để đi, đành tự lập môn hộ, lần đầu tiên xuống núi cướp bóc, kết quả chỉ cướp được mỗi ta. Ban đầu ta sợ hắn giết mình, đành tìm đủ mọi cách lấy lòng, giặt rũ. Khâu vá, nấu nướng. Sau này bị cưỡng ép nhập ngũ, đã quen tay quen chân, thói quen ấy cũng không sửa được. Khâu mũ khâu giày, thuận tay làm cho hắn một đôi. Hấp bánh bao, nặn kẹo hồ lô, đa phần cũng vào bụng hắn. Nuôi lâu ngày, chẳng khác nào nuôi một đứa em trai. Hai, con trai rồi cũng sẽ lớn, trước mặt bao nhiêu người, không thể làm mất mặt hắn được. Ta còn đang suy nghĩ xem phải nói thế nào. Bỗng nhiên, một vòng tay siết chặt từ phía sau. Ta bị một người ôm trọn vào lòng. 26 lúc đầu, ta chỉ ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Rồi mới cảm thấy lạnh, tấm áo hạc trưởng trên người hắn còn vương bông tuyết vỡ vụn, cái lạnh thấu xương thấm vào da thịt, áp sát bên má ta. Vòng tay này xa lạ, hơi ấm này xa lạ, bờ vai rộng rắn giỏi này. Không có một chỗ nào quen thuộc cả. Cách chương.